Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 507, Na chỉ là muội muội ta, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /. Bên trong phòng học toàn bộ lớp năm nhất, không khí phảng phất như đột nhiên đông lại, các loại thiên địa nguyên lực mang theo các thuộc tính nhanh chóng tụ lại bên trong phòng học. Trong tròng mắt Cổ Nguyệt mơ hồ có ánh sáng bảy màu lấp lóa. Trên người nàng trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân bên cạnh cũng đều cảm giác có chút khó thở. Thật mạnh, đây mới là thực lực chân chính của Cổ Nguyệt sao? Đường Vũ Lân vẫn luôn biết thời điểm bọn họ tiến hành thi đấu hoặc đối kháng, Cổ Nguyệt trên thực tế đều có bảo lưu, hầu như không hề toàn lực ra tay. Hào quang của nàng hầu như đều bị mình che giấu, nhưng hắn vẫn luôn biết một chọi một chính mình vốn không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt. Lúc này, khí thế trên người Cổ Nguyệt đột nhiên bạo phát, nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dù cho là Vũ Ti Đoá vừa đi vào lớp, trên mặt đều là sự kinh ngạc. Nàng không phải còn chưa đạt đến tứ hoàn sao? Tại sao khí thế trên người lại sẽ cường đại như thế? Cổ Nguyệt, mọi người chỉ nói đùa mà thôi. Đường Vũ Lân kéo lấy cánh tay Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt hơi vung tay, hất bàn tay của hắn ra, lạnh lùng nói. Tẻ nhạt, nói xong, nàng liền đặt mông ngồi xuống, mặt đầy ý lạnh. Chuyện này lại là thế nào? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Tạ Giải ở một bên khác, chuyện gì thế này? Các ngươi ai đã trêu chọc Cổ Nguyệt tức giận rồi vậy? Cơ mặt Tạ Giải cứng đờ, một bên khác Hứa Tiểu Môn lại suýt chút nữa bật cười. Từ Lạp Chí Thành thật nhất trực tiếp chỉ vào chính Đường Vũ Lân. Ta, Đường Vũ Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta nào có làm gì đâu. Ngày hôm qua ta đâu có đi cùng Cổ Nguyệt đâu. Tạ Giải dùng tay che mặt, lão đại, chỉ số nhạy cảm của ngươi đi du lịch đâu rồi? Không hiểu, có gì thì phải nói rõ ràng chứ. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân, ta hỏi ngươi một chuyện. Chính vào lúc này, Cổ Nguyệt kéo lấy cánh tay hắn, để hắn chuyển hướng sự chú ý về phía mình. Chuyện gì? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía Cổ Nguyệt. Ngày hôm qua cô bé kia là muội muội của ngươi. Em gái ruột, Cổ Nguyệt ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đúng vậy, là muội muội của ta đấy. Tuy rằng không phải là em gái ruột nhưng cũng không khác gì em gái ruột cả. Khi nàng còn bé, là ta từ trên đường nhặt về. Đường Vũ Lân nói, chỉ là muội muội, Cổ Nguyệt lại một lần nữa truy hỏi. Lúc này Đường Vũ Lân hiểu ra, nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười nói. Nàng làm gì vậy, có áp lực sao, muội muội ta đẹp đúng không? Đương nhiên chỉ là muội muội thôi, ngoại trừ muội muội còn có thể là cái gì? Nàng mới 12 tuổi có được hay không? Cho nên nói, cái đám cầm thú các ngươi ai cũng không được phép nhung nhớ muội muội của ta, nếu không ta đánh chết hắn. Câu nói sau cùng hiển nhiên là nói với đám bạn học cả lớp. Mới 12 tuổi, dậy thì thật sớm, Dương Niệm Hạ không nhịn được chép miệng nói một câu, sau đó hắn liền nhìn thấy ánh mắt hung ác của Đường Vũ Lân. Lớp trưởng à, ta sai rồi, ta có thể chờ muội muội của ngài trưởng thành đến 18 tuổi. Vậy ngươi chờ đi, sau khi na 18 tuổi các ngươi tùy ý dựa vào bản lĩnh. Bất quá ta có thể nhắc nhở các vị một câu, chính là, Na cũng là học viên Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Chỉ có điều, nàng ở nội viện, cho nên nói, các ngươi muốn xứng với nàng, vậy thì nỗ lực tu luyện đi. Đường Vũ Lân mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, ta phi, nội viện, chẳng trách có thể đi vào ngoại viện bên này, dĩ nhiên lại là người của nội viện, lớp trưởng, ngươi thật thiếu tử tế mà, loại phương pháp khích lệ này của ngươi quá. Ba chấm, bất quá ta nhận, ta sẽ liều mạng nỗ lực để tiến vào nội viện. Được rồi, yên lặng một chút đi, đến giờ lên lớp rồi. Đường Vũ Lân nhìn thấy Vũ Trường Không đã từ bên ngoài đi tới. Sau đó hắn lén nhìn một chút Cổ Nguyệt ở bên cạnh. Sắc mặt Cổ Nguyệt đã hòa hoãn hơn rất nhiều, ngồi nghiêm chỉnh, không nói gì nữa. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng đụng bờ vai của nàng một cái, cười nhẹ. Ta có thể hiểu được rằng nàng đây là đang ghen sao? Đi sang một bên, Cổ Nguyệt lườm hắn một cái. Đường Vũ Lân bật cười, lắc đầu một cái, nàng nói xem những người trẻ tuổi này, trong đầu đều ngày ngày suy nghĩ những gì. Chúng ta tuổi còn nhỏ, việc cấp bách là phải học tập cho thật giỏi, mỗi ngày đều hướng lên trên mà phấn đấu. Chúng ta vẫn chưa tới 15 tuổi đâu, ngươi cút đi, ta đâu có nghĩ gì. Được được, không có nghĩ. Đường Vũ Lân nín cười, quay đầu đi. Vũ Trường Không đi tới phía sau bục giảng, nhìn vào đám học sinh cả lớp, rõ ràng cảm giác được bầu không khí ngày hôm nay có chút quái dị. Nhưng trong quá trình học tập tiếp đó, hắn lại phát hiện ngày hôm nay trạng thái tinh thần của tất cả mọi người đều cực kỳ tốt, vô cùng tập trung tinh thần, chăm chú nghe giảng. Xế chiều hôm nay có khóa thực hành cơ giáp, các học viên muốn đăng ký không nên đến muộn. tan học, Đường Vũ Lân duỗi người ra, buổi chiều là khóa thực hành cơ giáp, bọn họ đã học được một chút cơ bản để điều khiển cơ giáp. Độ khó so với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, ưu thế duy nhất chính là thân là hồn sư, đặc biệt là loại hồn sư có khí huyết dồi dào như hắn, gánh nặng và lực trùng kích của cơ giáp đối với bản thân hắn đều có ảnh hưởng không quá lớn. Cổ Nguyệt, lát nữa đến căng tin cùng nhau ăn cơm nhé. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt làm hòa. Ừm, Cổ Nguyệt đáp một tiếng. Tạ Giải, Tiểu Ngôn, Tinh Lan, Lạp Chí cùng đi nha. Không được, buổi chiều ta còn phải đến Đường Môn, ta qua bên đó ăn. Tạ Giải là người đầu tiên từ chối. Từ Lạp Chí nói, ta và Tinh Lan thì có chút việc cần trao đổi, các ngươi ăn đi. Hứa Tiểu Ngôn nói, ta cũng có việc, khóa học thiết kế tối nay của ta vô cùng quan trọng, ta tùy tiện ăn nhanh một chút liền phải sớm trở về chuẩn bị bài. Buổi chiều còn phải học khóa thực hành cơ giáp nữa đây. Toàn tránh né cái đám này. Đường Vũ Lân có chút cạn lời, chỉ có thể cùng Cổ Nguyệt hai người cùng đi đến căng tin. Ăn cái gì, ta đi lấy. Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt, ăn cái gì đều được. Cổ Nguyệt tựa hồ đã hoàn toàn không còn sự phẫn nộ lúc sáng sớm, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí Đường Vũ Lân còn cảm giác được có chút ôn nhu. Ăn cơm đối với Đường Vũ Lân mà nói là một chuyện quan trọng, gió cuốn mây tan, mỗi ngày đều được ăn là điều vui thú nhất trên đời. Lượng cơm mà Cổ Nguyệt ăn đương nhiên không có cách nào sánh được bằng với hắn. Mãi cho đến khi Đường Vũ Lân ăn xong, Cổ Nguyệt không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc khăn giấy, đi tới bên cạnh lau miệng cho hắn. Động tác này nàng làm rất tự nhiên, cứ như thể đã từng làm hàng trăm lần, ngàn lần vậy. Nhưng Đường Vũ Lân thì lại sừng sốt, đi thôi, đi về nghỉ một lát, buổi chiều không phải là ngươi có một khóa thực hành sao? Cổ Nguyệt đứng lên, đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, nàng đây là, cảm giác có nguy cơ bị giành bạn trai sao? Khóe miệng Đường Vũ Lân khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bước nhanh đuổi theo, sóng vai mà đi cùng nàng. Ký túc xá công đọc sinh vào lúc này rất yên tĩnh, chỉ có phòng Nguyên Ân Dạ Huy mở cửa, hẳn là đã trở về, những người khác đều không có ở ký túc xá. Cổ Nguyệt, nàng có phải là có lời gì muốn nói với ta? Thời điểm Đường Vũ Lân đi tới trước cửa ký túc xá của mình, kéo kéo Cổ Nguyệt. Không có, Cổ Nguyệt lắc lắc đầu. Đường Vũ Lân cười cười, na thật sự chỉ là muội muội của ta. Cổ Nguyệt quay đầu lại lườm hắn một cái, nhớ kỹ lời của ngươi. Nói xong, nàng quay trở về phòng của mình. Đường Vũ Lân sờ sờ mũi, cũng trở về ký túc xá. Mình tưởng là phương pháp nghỉ ngơi tốt nhất, khóa thực hành cơ giáp có sân bãi chuyên dụng ở góc tây nam của Sử Lai Khắc Học Viện, gọi là sân thí luyện cơ giáp. Số học viên năm nhất báo danh học khóa tự chọn điều khiển cơ giáp chỉ vẻn vẹn có mười mấy người. Lúc này đều đã tập hợp đứng thành một hàng ngang. Mà lão sư dạy bọn họ khóa học thực hành này là một người trung niên thân hình cao lớn. Vị lão sư này tên là Đoạn Thương. Kính chào lão sư, dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Lân, tất cả mọi người đồng loạt hành lễ với Đoạn Thương. Đoạn Thương trầm giọng nói, ngày hôm nay sẽ tiếp tục nội dung thực hành của phân môn điều khiển cơ giáp. Được rồi, leo lên cơ giáp của các ngươi, mở thiết bị thông tin. Vâng, mọi người xoay người, đi đến cơ giáp của mình. Cơ giáp dùng để huấn luyện đều là cơ giáp màu trắng, là loại cơ bản nhất, cao 12 mét, nặng 10 tấn, không có bất kỳ vũ khí hay trang bị nào, lớp vỏ bảo hộ loại trung đẳng. Phần giáp ngực của cơ giáp mở ra, lộ ra buồng lái bên trong, mọi người chỉ cần leo lên để tiến vào. Đường Vũ Lân tiến vào buồng lái cơ giáp của mình, thông thạo nhấn nút bấm, giáp ngực đóng lại, phần buồng lái được bao phủ, rất nhiều thiết bị kim loại bao quanh cố định tứ chi của hắn. Ở phía trước hai tay mỗi người có một cái bàn phím loại nhỏ, có thể thông qua ngón tay gõ bàn phím mà tiến hành một ít thao tác điều khiển phụ trợ. Phương thức điều khiển cơ bản nhất của cơ giáp đương đại vẫn là lấy hành động của bản thân người điều khiển mà thao tác. Thông qua trận pháp hạt nhân cùng với hệ thống trục dẫn động để khiển cơ giáp vận hành theo. Đa phần các thao tác và công năng của cơ giáp đều được xử lý thủ công thông qua bàn tay nhấn bàn phím của cơ giáp sư. Thiết bị thông tin số 1 đã được khởi động xong. Đường Vũ Lân mở thiết bị thông tin bên trong cơ giáp của mình, kết nối với băng tần chung của cả lớp. Rất nhanh, toàn bộ 15 học viên đăng ký khóa điều khiển cơ giáp đã đều hoàn tất việc khởi động và kết nối. Được, điều khiển cơ giáp, nắm giữ cân bằng là quan trọng nhất. Buổi học lý thuyết ta đã giảng qua, các ngươi đầu tiên cần xem cơ giáp như là chính bản thân mình, coi như là phần mở rộng của thân thể các ngươi. Làm sao để có thể điều khiển cơ giáp linh hoạt? Đầu tiên chính các ngươi phải linh hoạt. Phải cảm giác như thể chính các ngươi đã biến thành một gã khổng lồ thân cao 10 mét. Thiết bị phụ trợ của cơ giáp vô cùng mẫn cảm, các ngươi chỉ cần sơ suất sẽ ảnh hưởng đến hành động của nó. Bởi vậy, trong quá trình thao tác, yêu cầu đầu tiên của chúng ta chính là phải giữ sự cân bằng và tinh chuẩn. tiếp theo bắt đầu làm theo ta. Giờ, gocchuyenaudio.com, chân trái lên, cách chương.